Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và đêm hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên, con tập số 938. Rất xin lỗi anh em bởi vì mình lên sóng nó cũng muộn. Mình không, mạng nhà mình nó đang có vấn đề. Chỉ sợ đang live stream nó sẽ bị ngắt như lúc nãy mình có live bộ khủng bố xuống lại được 10 phút thì nó lại bị ngắt. Nãy mãi mới lên lại được. Phong xin chào Phong Lê nhé, chào Nhật Nam, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Bình ở Huế, chào Đinh Mạo Phạm, chào 05407 nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và đừng quên cho Phong một like video và đăng ký kênh mừng nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 938. Chào Phạm Văn Toàn ạ. Ầm một tiếng, cửa sổ thời gian cứ như vậy mà đóng lại. Dấu vết của nghĩa địa lịch sử đã bị quét dọn sạch sẽ. Chỉ có tiếng thời gian vù vù thôi. Thổi tan đều là quá khứ. Khổ đọc dưới ánh đèn, mỗi người một lý luận, không ai chịu nhường ai. Bắt tay làm hòa, đối ẩm cao ca, áo gấm giật ngựa, ngắm trăng đọc sách, cười nhìn sông trắng. Những câu chuyện đã từng xảy ra cũng đã xảy ra rất nhiều. Đột nhiên nhớ lại một câu hỏi của Tư Mã Hành. Chúng ta quen biết giao hảo nhiều năm rồi, nhưng chưa từng tương chi sao? Đến thời khắc như vậy, tàn đầu của Tà Khâu Ngô cũng đã cháy hết, chỉ còn lại là đôi mắt cuối cùng. Từ trước đến nay không ai hiểu người như ta. Từ trước đến nay không ai hiểu ta như ngươi. Đôi mắt mệt mỏi này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa sổ thời gian, chậm rãi nhắm mắt lại, bị thiêu đốt trong ngọn lửa. Nếu không quen biết, chi bằng không có nhận ra. Nếu không gặp gỡ, sao bằng không từ biệt. Cửa sổ thời gian mở rồi lại đóng. Người bị mắc kẹt trong lịch sử phần tràng chỉ là từ xa liếc nhìn quê hương một cái. Tư Mã Hành đã đi rồi, mang theo trách nhiệm ghi chép lịch sử một cách trung thực của Cần Khổ Thư Viện. Công việc viết tiếp sử Đao Tạc Hải hắn sẽ tự mình hoàn thành trong dòng sông thời gian, không còn cần người của Cần Khổ Thư Viện giúp đỡ nữa. Đương nhiên cũng không ai có thể nhân cơ hội Tư Mã Hành dùng ngòi bút sắc bén của mình mà trút giận lên trên Cần Khổ Thư Viện. Nhưng cửa sổ thời gian vẫn chưa biến mất, vẫn còn truyền đến âm thanh của quá khứ, ẩn ẩn hiện hiện, tạm thời chưa có tan biến. Giọng của Thất Hận, âm thanh kia có vẻ thong dong nhàn nhã. Vì sao ngươi lại nói Tà Khâu Ngô luôn làm quá nhiều chuyện vô ích? Đó đều là bút mực của kẻ tầm thường. Đợi lời này nói ra, đến ta là ma trung chi ma cũng cảm thấy tàn nhẫn. Nhưng Thất Hận đến giờ phút này vẫn còn âm thanh ở ngoài cửa sổ, vẫn chưa thực sự thoát thân. Đây vốn là một chuyện khiến cho người ta bất ngờ. Với sự cẩn thận của Thất Hận, trong lúc định trụ Tử Tiên Sinh và Khương Vọng đều không chịu đánh cược, thà bị đấu chiêu làm nhục, cũng từ bỏ việc tự mình nhập cuộc. Sao hắn còn có thể quanh quẩn bên ngoài cửa sổ thời gian cùng Tư Mã Hành tán gẫu chứ? Thực tế là ý niệm siêu thoát này thông qua mối liên hệ ban đầu, trốn đến bên cạnh Tư Mã Hành, hắn không hề cố gắng làm gì Tư Mã Hành mà trực tiếp trốn về phía bên ngoài lịch sử phần tràng này, lấy việc trở về vạn giới hoang mộ làm mục tiêu duy nhất. Nhưng Tư Mã Hành đã chặn tay áo. Cụ thể hơn, lịch sử phần tràng đã xóa bỏ thời gian liên quan, ý niệm bất hủ quán mắc kẹt trong mê võng thiên trường. Khác với việc Tà Khâu Ngô đăng thánh ở Cần Khổ Thư Viện, Tư Mã Hành đã sớm đứng ngoài cửa siêu thoát, sớm đã là người đứng đầu sử gia, có thể gọi là đương đại sử thánh. Chỉ vì hắn đắc tội quá nhiều người, ở hiện thế gần như là không còn chỗ dung thân, nên mới chưa có thánh danh. Trong những năm tháng đã qua, Thất Hận từng mượn hình chiếu lịch sử Ngô Trai Tuyết xâm thực Tư Mã Hành, chưa bao giờ thay đổi hoàn toàn ý chí của Tư Mã Hành, cũng chưa từng thực sự chạm đến mê võng thiên trường. Mà một người một lòng nhớ về cố thổ lại sớm đã để tương lai ở nơi đây. Việc Tả Không Ngô móc Ngô Trai Tuyết ra khỏi Cần Khổ Thư Viện, thời khắc Tư Mã Hành bị cất lên gác, Tư Mã Hành đã cầm bút gạch bỏ khả năng trở về hiện thế, thực sự bén rễ ở mê võng thiên trường. Hiện tại cũng chính là lợi dụng sức mạnh của mê võng thiên trường, khi ý niệm siêu thoát của Thất Hận không thể dễ dụa. Thư viện trong cửa sổ thời gian, đã đón nhận kết quả cuối cùng. Cuộc đối thoại bên ngoài cửa sổ thời gian giống như là một lần đi ngang qua. Giọng của Tư Mã Hành đáp lại. Người dường như có sự tò mò khác thường đối với chúng ta. Không chỉ muốn quan sát chúng ta đang làm gì, còn muốn dò xét nội tâm của chúng ta. Những câu hỏi này là sử gia Ngô Trai Tuyết sẽ hỏi, nhưng không nên xuất phát từ miệng của ngươi. Thất hận. Mà không phải vô tình. So với người, chúng ta chỉ là không che giấu, càng thành thực với mong muốn trong lòng. Giọng của Thất Hận ung dung. Dù sao chúng ta cũng là bạn cũ, không khỏi lo lắng với cho bạn bè. Mà không phải vô tình. Chính là câu đầu tiên quỷ phi ma. Đương nhiên cuốn sách này không phải là còn ai nhớ đến nữa. Tư Mã Hành dường như đã chấp nhận giải thích này, chậm rãi nói. Bởi vẫn luôn làm những chuyện ngu ngốc không thể có kết quả. Nhưng mà lại không đủ tham lam, không đủ trân trọng của bản thân. Vì hắn hy sinh quá nhiều như vậy, lại không thể giữ lại được ngươi, thậm chí không thể giữ lại ý niệm của ngươi. Thất Hận rõ ràng cảm thấy hoang đường. Chỉ một tên tả khâu ngô đã làm được đến bước này, có muốn thế nào nữa? Tư Mã Hành chỉ nói. Sử gia đương thời, đủ xưng tài năng, chỉ có ba người. Ồ, Thất Hận hỏi. Giọng của Tư Mã Hành như là dao khắc, gần như là từng chữ một. Sử Đao Tạc Hải Tư Mã Hành, vì ma viết sử Ngô Trái Tuyết cần khổ kỳ chuyện tả khâu ngô. Còn có tả khâu ngô sao? Thất Hận cười hỏi. Tư Mã Hành nói. Hắn đã làm được những việc mà người ta đều không làm được. Thất Hận trầm mặc một lát, nói. Đúng vậy. Hắn còn không thèm phủ nhận sự thực. Cho nên, giọng nói của Tư Mã Hành nói. Một người lợi hại như vậy, nếu phải dùng cái chết để làm đoạn cuối, kết cục đáng lẽ phải rực rỡ hơn một chút, ít nhất cũng nên đổi lấy cái mạng của ngươi. Thất Hận cười lớn. Gọi bởi đấy mạng ta có rất nhiều, Tư Mã Hành. Ngươi không phải là người đặc biệt. Không sao, lịch sử sẽ ghi nhớ, Tư Mã Hành nói. Trong giọng nói của Thất Hận có chút giễu cợt. Tạ Không Ngô đã chết, cửa sổ thời gian đã đóng, bây giờ là ngươi một mình đối mặt với ta. Vậy tiên sinh Tư Mã Hành, ngươi định đổi mạng của ta thế nào? Giọng Tư Mã Hành giống như là đao bút của hắn, chỉ là bình tĩnh khắc họa. Ngay cả khi đối mặt với người siêu thoát cũng không mang quá nhiều cảm xúc. Hắn nói, ý niệm này của ngươi cứ ở lại đây đi, ta sẽ thành đạo ở đây. Nếu ngươi không đồng ý thì đến đây tìm ta. Âm thanh đối diện cửa sổ thời gian từ đó kết thúc. Ngay cả dấu vết cuối cùng của cửa sổ thời gian cũng biến mất. Trên thế giới này, không còn ai có thể thiết lập liên hệ với Tư Mã Hành nữa. Hắn cũng sẽ không vượt qua không gian thời gian, nhẫn chịu sự dày vò của năm tháng như dao, cùng ai đó chậm rãi đánh một ván cờ. Ở trong đỉnh giữa hồ, Lễ Hằng Chi và Hiếu Chi Hằng nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu đoạn đối thoại cuối cùng truyền đến từ Mê Võng Thiên Trương là Tư Mã Hành giao phó cho Thư Sơn, cùng là lời tuyên bố của Tư Mã Hành với hiện thế. Sử gia thánh nhân Tư Mã Hành không còn quan hệ gì với Cần Khổ Thư Viện nữa, sẽ đến Mê Võng Thiên Trương làm đạo tràng, sẽ vĩnh trú trong lịch sử phần tràng, là nơi cấm kỵ tuyệt đối trong dòng sông thời gian. Lịch sử phần tràng là nơi ngay cả thời gian cũng có thể giết chết, nó đại diện cho lịch sử bị chôn vùi, tương đương với sự biến mất vô tận, không có bất kỳ tồn tại nào có thể nắm bắt phương hướng ở đây. Luôn có những tồn tại cố gắng đến đây tìm kiếm chân tướng lịch sử, nhưng mà chưa từng có ai còn sống rời đi. Tư Mã Hành là người duy nhất đã biết một người phiêu bạt ở đây vẫn còn sống, dựa vào Mê Võng Thiên Chương còn chưa có căn cơ. Lời mời cuối cùng hắn phát ra là nhắm vào Thất Hận, cũng là nhắm vào tất cả tồn tại trong hiện thế không hài lòng với việc sử bút ghi chép thẳng thắn. Hắn sẽ tiếp tục sáng tác Sử Đao Tạc Hải trong dòng sông năm tháng, không chỉ khắc họa hiện tại mà còn truy ngược về sâu trong lịch sử. Hắn sẽ thành đạo trong lịch sử phần tràng, cô tịch vĩnh hằng. Bất kỳ ai muốn ngăn cản hắn đều có thể đến lịch sử phần tràng giết hắn. Hắn một mình dựng nên bia đá sử gia, hắn sẽ là ngọn sử bút sắc bén nhất, cố gắng tồn tại vĩnh hằng. Lò lửa vẫn sôi, thời gian như thoi đưa. Một mình ngồi thẻ tre, Trung Huyền Dận chỉ liếc nhìn đồng nghiệp của mình một cái, liền bắt đầu nhảy vọt. Còn không biết tên tiên sinh của hắn đã vĩnh viễn không còn đường về. Viện trưởng của hắn đã chết, hắn chỉ chuyên tâm làm việc mình có thể làm. Thiên địa thời quang lô, đại thuật luyện ma này bị Tả Không Ngô dùng để luyện bảo. cuốn sách Cận Khổ Thư Viện và con người Trung Huyền Giận này đều là đan dược mắn muốn luyện thành. Hiện tại, củi lửa đã tàn, sắp mở lò rồi. Kế hoạch phục kích Thất Hận thất bại. Tử tiên sinh không có mệnh lệnh nào truyền đến. Hai lão lễ hiếu cũng không lập tức rời đi. Bọn họ đại diện cho Thư Sơn, dù sao cũng cần quan tâm đến kết quả cuối cùng của Cần Khổ Thư Viện. Mọi người ở Thái Hư Các cũng không thể cứ thế bỏ mặc Trung Huyền Giận, nên đều im lặng chờ đợi một bên. Ngay cả Lý Nhất vội vàng tan làm nhất, cũng chỉ khẽ nhắm mắt, quên mình quên vật, đứng đó tu đạo. Tần Chí Trần vẫn cần giữ Khương Vọng, vẫn canh giữ Khương Vọng. Hôm nay hắn muốn tên này nợ mình một ân tình lớn, phải đứng ra có đầu có cuối. Khương Vọng không nói gì, chỉ một mực chấn áp ma khí, nâng cao bản thân. Giờ phút này Lý Nhất chỉ làm theo khuôn phép, còn hắn thì một ngụm, một viên thuốc bổ lớn. Nhất thời trong đỉnh giữa hồ, mọi người đều đang tu luyện. Ngược lại hai lão lễ hiếu lại trở thành khán giả. Đương nhiên còn có Hoàng Phất, Tôn Phật vắng mặt vàng trông chất phác đôn hậu, có vẻ vô hại này, đau lòng nhìn con gái. Một chút thôi, khó khăn đã mới dứt được, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng Xá Lợi nghiến rằng, sau khi lịch sử lật đến trang cuối, thời gian chính là thứ được cười. Sau 7 ngày 7 đêm, Trung Huyền Giận cuối cùng cũng hoàn hồn, thân ảnh khẽ lay động liền ngưng thực. Hắn thực sự mang theo tu vi tuyệt đỉnh, từ trương của mình bước đến nơi này, mà chiếc bè che hắn ngồi cuối cùng cũng đã để chế ngự được sóng gió kinh hoàng của lịch sử. Tấm thẻ che đã mở ra, gần như là vô hạn kéo dài, cuốn đi tất cả. Trang này thuộc về Danh Nho Sử Gia Kim Thanh Gia, cuối cùng cũng đã trở về Cần Khổ Thư Viện. Đầu tiên bị cuốn đi là đỉnh giữa hồ nơi mọi người đang ở. Pháp giới đen trắng của kịch quỹ, Xuân Thu Bút do hai lão lễ hiếu thúc đẩy, bao gồm cả cuộc đời đối đầu của Tả Khâu Ngô và Tư Mã Hành, đều xảy ra ở trang này, cũng theo trang này về sách sử mà mỗi người tan đi. Nơi này là Cần Khổ Thư Viện, chỉ có quy tắc của Cần Khổ Thư Viện. Mọi người ở Thái Hư Các và hai lão lễ hiếu một lần nữa xuất hiện ở nơi này. Trọng Huyền Tuân tay cầm một cuốn sách và Đấu Chiêu vác đao ở trên vai, kịch họa chán mở thiên nhãn, canh giữ hai lão lễ hiếu trong đỉnh giữa hồ. Những người còn lại hoặc là ở trên cầu đá, hoặc là đứng trên mái hiên, hoặc đạp lên đá sen, hoặc lơ lửng trên cao. Khương Mỗ lơ lửng trên cao, lúc này đã thuần phục được ma khí, nhưng mà giữa hơi thở vẫn còn khói đen nhàn nhạt, trông đã có phong thái riêng, là nhân vật âm u duy nhất trong khung cảnh thanh bình tươi đẹp này, giống như là ma đầu xâm nhập vào sơn môn chính phái. Đây là chương do Trung Huyền Giận diễn sinh, là tương lai tốt đẹp nhất của Cần Khổ Thư Viện mà Tả Khâu Ngô đã thiết kế. Cầu đá vẫn còn, lá sen xanh biếc, vào đúng mùa hè, trời quang, mây tạnh. Thế mà lại có tiếng đọc sách vang lên ở các viện xá không xa. Không biết ai ở hậu sơn gảy đàn, tiếng đàn uyển chuyển du dương như hạc bay. Thôi Nhất Cảnh đứng bên ngoài lương đình, vẫn cầm thanh kiếm lấy tre làm vỏ, lấy gỗ làm chuối. Chỉ là trên vỏ tre lúc này có một vài chữ khắc, chính là câu mà hắn ta kết bút ở Cần Khổ Thư Viện. Mà trước bàn cờ trong đình giữa hồ, chỉ có Trung Huyền Giận đang ngồi, hai chiếc ghế dựa mây hai bên đã không còn, vị trí đối diện trống không. Tay trái hắn cầm một quân cờ, tay phải cầm một cây bút đao, trên bàn còn chưa hạ quân. Thời gian dường như là dừng lại khoảnh khắc đó. Khi chương của hắn vừa được gọi ra, hắn vừa mài xong tất cả quân cờ, đang chuẩn bị bắt đầu chuyện tiếp theo. Độc giả lúc này mới sinh minh ngộ. Đây chính là bàn cờ mà Tả Khâu Ngô và Tư Mã Hành đã đối diện. Khi hắn hạ cờ, mới tính là bắt đầu ván cờ đó. Nhân vật Trung Huyền Giận này là ký thác của tác giả Tả Khâu Ngô. Toàn bộ câu chuyện Cần Khổ Thư Viện hóa ra được xây dựng trên sử đao của Trung Huyền Giận. Đây là khởi đầu của toàn bộ câu chuyện, sau đó mới là quá khứ đảo ngược. Nhưng những nhánh chuyện xen kẽ, tương lai chậm rãi trải ra. Trong câu chuyện mà Tả Khâu Ngô viết này, chỉ có hai nhân vật chính, một là Thôi Nhất Canh, một là Trung Huyền Giận, một là đường chỉ, một là cột sống. Một xuyên suốt từ đầu đến cuối, một ghi chép tất cả, đương nhiên nó từ một tiểu thuyết quần tượng đã biến thành song nam chủ, và dưới sự can thiệp mạnh mẽ mang tính chủ quan của tác giả, đã bị đẩy kết cục, hiện tại không nên gọi là Cần Khổ Thư Viện nữa. Như Thôi Nhất Canh đã kết bút, nên gọi là Tả Chí Cần Khổ. Bây giờ cuốn sách này đã hoàn tất, nó sẽ trường tồn như là một thánh vật, về sau nếu có viết tiếp cũng phải xem người đó. Đã có thánh vật ở đây, vài năm sau Cần Khổ Thư Viện cũng không thể không trở thành thánh địa của Nho gia, mà tất cả phong ấn của Cần Khổ Thư Viện đã được mở, chương hoàn mỹ nhất đã thành hiện thực. Giờ phút này đất trời đã thông, tất cả mọi người đều có thể rời đi bất cứ một lúc nào. Trung Huyền Giận lặng lặng ngồi, sau đó một thoáng thất thần, ánh mắt liền trở nên rõ ràng. Dù sao đi nữa, hiện tại hắn là người mạnh nhất của Cần Khổ Thư Viện, hắn phải chấp nhận tất cả, người gánh vác trách nhiệm lớn, không có thời gian tưởng niệm, không được phép yếu đuối. Thôi Nhất Canh, hắn mở miệng. Thôi Nhất Canh cúi đầu đáp. Sư thúc. Trung Huyền Giận khó hiểu liếc nhìn Khương Vọng một cái. Sống lâu rồi, vài vế khó tránh khỏi có vấn đề. Hắn cùng với Khương Vọng kết giao ngang hàng, Khương Vọng cùng Thôi Nhất Canh cùng kết giao ngang hàng, mà hắn lại là học sinh của Tư Mã Hành, vai vế trong thư viện cực cao, chủ yếu là do Khương Vọng tốc độ tu hành quá nhanh, còn chưa đợi được những người cùng đứa gà già chết một lượt, đã là tuyệt đỉnh đương thời, và còn cùng tu sĩ thần lâm xưng huynh gọi đệ nữa chứ. Người có cơ duyên này động chân không bao lâu sẽ thành. Trung Huyền Giận chậm rãi nói. Sư thúc đã suy nghĩ kỹ về gánh nặng của thư viện, vẫn là để người gánh vác. Thôi Nhất Canh ngẩng đầu nhìn hắn không nói gì. Hiếu Chi Hằng ở bên cạnh lại nhíu mày. Huyền Giận, đây không phải là di chí của Tả Viện. Hiếu thì không thể trái ý, hiếu thì không thể trái ý trưởng bối. Người có muốn suy nghĩ thêm không? Tả Không Ngô muốn Trung Huyền Giận trở về tiếp quản Cần Khổ Thư Viện, truyền cho hắn thánh vật mang tên Tả Chí Cần Khổ, giao cho hắn sức mạnh cốt lõi, cho nên Thư Sơn mới để Chiếu Vô Nhan đi Thái Hư Các, vì việc Trung Huyền Giận rời khỏi các là ý của Tả Không Ngô. Trách nhiệm của Nho gia ở Thái Hư Các còn có người khác có thể gánh vác, gánh nặng của Cần Khổ Thư Viện hiện tại lại không có ai có thể tiếp nhận. Thiên hạ Nho Tông một nhà, nhưng đóng cửa lại, Cần Khổ Thư Viện trung quy vẫn là những người ở trong Cần Khổ Thư Viện. Trung Huyền Giận quay người nhìn Hiếu Chi Hằng một cái, cúi đầu hành lễ, giọng nói cũng rất nhẹ, nhưng mà lời nói lại không khách khí lắm. Hiếu tiên sinh, đây là nội vụ của Thư Viện. Hiếu Chi Hằng nghĩ ngợi một chút, cuối cùng không nói gì. Đây đúng là nội vụ của Cần Khổ Thư Viện. Trung Huyền Giận lại nhìn Thôi Nhất Canh, giọng nói ôn hòa. Người vất vả rồi. Thôi Nhất Canh lắc đầu. Đã không có thấy khổ. Trung Huyền Giận nói. Tiên sinh Tư Mã Hành hay viện trưởng Tả Khô Ngô, gánh vác của họ là gánh vác của họ, gian khổ của họ là gian khổ của họ. Bất kể như thế nào, đó không phải là lý do để ngươi chịu khổ, bởi vì đó không phải là lựa chọn của ngươi, mà là những gì ngươi gặp phải. Thôi Nhất Canh trầm mặc. Trung Huyền Giận đứng dậy dẫn Thôi Nhất Canh đến bên bàn cờ, đỡ hắn ngồi xuống ghế đầu, lại thở dài một tiếng. Có những khảo nghiệm đến, hắn cũng không hỏi ngươi có muốn hay không, điều này không công bằng với ngươi. Ta biết cảm giác chịu đựng mấy trăm năm là như thế nào. Hình phạt tàn khốc nhất trên đời chính là giết chết hy vọng, sau đó bắt ngươi chịu đựng thời gian. Xin lỗi. Ta muốn thay mặt Tả Viện trưởng, thay mặt tất cả mọi người ở Cần Khổ Thư Viện, xin lỗi ngươi. Nói xong hắn lại lấy ra một quân cờ, đặt vào lòng bàn tay Thôi Nhất Canh nói. Nhưng ta vẫn muốn giao thư viện cho ngươi. Tả tiên sinh nói, từ xưa đến nay, ngươi có đức chịu khổ, ngươi cắn răng chịu đựng, luôn sẽ cắn răng chịu đựng nhiều hơn. Chúng ta đều biết ngươi sẽ cắn răng liều mạng làm tốt mọi việc, cho nên chúng ta đều dám vô trách nhiệm rời đi. Bây giờ đến lượt ngươi, ngươi hãy bắt đầu ván cờ này. Hắn vỗ vai Thôi Nhất Canh. Nhân sinh một đời, ngươi sẽ không mãi đứng ở Nguyệt Môn, cứ mạnh dạn bước vào, cứ thoải mái hạ cờ đi. Thôi Nhất Canh ngồi ở đó, chỉ nắm chặt quân cờ trong lòng bàn tay. Vận mệnh của Cần Khổ Thư Viện từ đây ở trong tay của hắn. Hắn nói, tuy rằng đó không phải là con đường ta chọn, nhưng mà nếu làm lại lần nữa, ta cũng sẽ đối mặt như vậy. Cho nên tất cả những điều này có thể coi là lựa chọn của ta. Thiên hạ hiện tại có 4 đại thư viện. Cần Khổ, Long Môn, Thanh Nhai, Mộ Cổ. Không có vị viện trưởng nào không phải là chân quân. Thôi Nhất Canh một kẻ tu vi thần lâm đỉnh phong, lại còn nợ tiền, ngồi trên vị trí này gần như đã có thể dự đoán danh tiếng của Cần Khổ Thư Viện sẽ xuống dốc. Thiên hạ đệ nhất thư viện, khẳng định không giữ được, thậm chí ngay cả việc ngồi vững trong tứ đại cũng khó. Ví như đệ nhất dưới tứ đại, Hạo Nhiên Thư Viện kế thừa học thống của Nho Tông Lục Dĩ Hoán, nhân tài đông đúc, nội tình thâm hậu, muốn chen vào tứ đại thư viện đã nhiều năm, thậm chí còn từng đề xuất tứ đại thư viện có năm nhà là chuyên chuyện rất hợp lý. Đầu óc đều là muốn chui nhọt rồi. Thôi Nhất Cảnh trong tình huống này chấp trưởng thư viện, nghênh đón không phải là vinh dự địa vị, mà là tiếng mắng chửi thậm tệ. Người ta sẽ không nhớ Cần Khổ thư viện vì sao suy thoái, chỉ nhớ suy thoái trong tay hắn, thậm chí bỏ qua tất cả những điều này. Chỉ riêng việc chấp trưởng Cần Khổ thư viện cũng không dễ dàng thành lập như vậy. Cho dù không tính Trung Huyền Giận, trong cả Cần Khổ thư viện còn có những nho danh nho như là Kim Thanh Gia. Hắn Thôi Nhất Cảnh không phải là người có tư lịch tốt, cũng không phải là người có thực lực lớn. Trong mắt những người thân trải qua là 330 năm thời gian, ở trong cảm nhận của những người khác chỉ là một giấc mộng kê vàng. Không hiểu ra sao đã nói tất cả mọi người đều thất bại, chỉ có hắn trải qua khảo nghiệm. Cái này ai có thể tin phục chứ? Trung Huyền Giận tuy đã có đủ uy tín, nhưng hắn đã chọn Thái Hư Các. Chuyện của Cần Khổ thư viện không nên do hắn chỉ định. Sau khi đáp ứng chấp trường Cần Khổ thư viện, Thôi Nhất Cảnh mới nghênh đón khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời. Bán bình tĩnh chấp nhận, cũng giống như ta đã chấp nhận 880 năm này. Hiển nhiên hắn đã hiểu Trung Huyền Giận muốn làm gì, và hắn quyết định tiếp nhận phần trách nhiệm này. Trung Huyền Giận lấy ra quyền trúc giản tên là Tả Chí Cần Khổ, đặt trên bàn cờ. Tả tiên sinh để lại thánh vật này, người cũng là nhân vật chính trong sách, về sau nó giao cho ngươi bảo quản. Đạo gian nan mà dài, người sớm ngày động chân. Ta cũng nhìn về tuyệt đỉnh, tĩnh hậu tin an lành. Phần kỳ vọng nặng trĩu này rơi vào tay Thôi Nhất Cảnh. Hắn đại giơ tay đưa bảo vật chí tôn này ra. Nếu sư thúc muốn rời viện, liền mang quyển sách này đi. Đón ánh mắt của Trung Huyền Giận, hắn nghiêm túc nói. Chỉ có Cần Khổ thư viện của chân nhân đương thời, hiện tại không dùng đến nó, mà ôm ngọc có tội vậy. Kỳ quỹ không nhanh không chậm nhìn hai lão lễ hiếu một cái. Nho già dù sao cũng là hiểu hiền học đương thời. Thư viện thiên hạ đồng khí liên chi, không dễ gì có ai dám tìm đến sơn môn của Cần Khổ thư viện. Cái gọi là ôm ngọc này nhắm vào ai, thực sự không dễ nói. Thư Sơn làm thánh địa của Nho gia, tế bái thánh vật của Nho gia rất hợp lý. Hoài niệm Tả Khâu Ngô cũng có thể nói là qua được. Kẻ mạnh luôn có nguyên nhân khác biệt, kẻ yếu thường có lý do giống nhau. Lễ Hằng Chi đáp lại bằng nụ cười. Hiếu Hằng Chi vẫn luôn nhíu mày không giãn. Có ba lý do Trung Huyền Giận đưa tay ấn vào quyển sách này. Cho Thôi Nhất Cảnh sự nghiêm túc tương tự. Thứ nhất, tác giả quyển sách này là Tả tiên sinh. Nhân vật chính trong sách là ngươi và ta. Những gì sách nói đều là Cần Khổ, ngoài ra không liên quan đến người khác. Quyển sách này đặt ở thư viện là để tương hỗ, ôn dưỡng. Nếu là có người khác cướp sách, ta tự nhiên sẽ từ trong sách mà ra. Thứ hai, thư viện về sau không lấy sử học làm chủ. Ngươi mở lớp nhà tiểu thuyết, dùng đến nó. Thứ ba, hắn dừng lại một chút, cho những người khác chút thời gian phản ứng sau đó mới nói. Cái này không phải là đường của ta. Sử gia tông sư Tả Khâu Ngô dùng kỹ pháp của nhà tiểu thuyết cải biên kết cục của Cần Khổ thư viện, thành công tiêu trừ ma kiếp, đánh lui Thất Hận. Tư Mã Hành thì đem trách nhiệm ghi chép lịch sử bằng trực bút gánh lên một mình, đã muốn bóc tách cho sạch một chút. Cần Khổ thư viện được xưng là sử học đệ nhất, từ nay về sau đem sử học từ vị trí chủ yếu xuống, bắt đầu song song coi trọng tiểu thuyết. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Trung Huyền Giận lại là người ghi chép lịch sử, hắn muốn đi con đường của sử gia chính thống. Từ khi nhậm chức Thái Hư Các đến nay, mỗi một lần hắn ghi chép đều là bút trực. Ví như năm nào, tháng nào, ngày nào, ai cùng ai cãi nhau đến mặt đỏ tai hồng, ai lại đánh nhau chịu thiệt một chút, ai lại căn bản mắng không lại, hắn không che giấu bất kỳ ai, mọi người cũng đều không để ý. Bộ Tả Chí Cần Khổ có thể xem như là bảo vật của nhà tiểu thuyết đương đại, không phải là con đường của hắn. Tư Mã Hành là ngọn đèn sáng trên con đường cầu học quán. Sử Đao Tạc Hải là tác phẩm hắn tha thiết ước mơ. Hắn cầm lấy Tả Chí Cần Khổ, chấp trường Cần Khổ thư viện có lẽ thực sự là sự sắp xếp tốt nhất. Nhưng chỉ có buông Tả Chí Cần Khổ, hắn mới có thể đi ra khả năng của mình. Tiểu thuyết không phải là chính học. Lễ Hằng Chi cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng nói. Cần Khổ thư viện có địa vị ngày hôm nay không phải là công lao một sớm một chiều, mà là sự cần cù lâu năm. Tạ viện trưởng đem thư viện giao cho các ngươi, tự nhiên là ký thác kỳ vọng lớn. Ta biết các ngươi khó xử, nhưng có phải không nên quá mức qua loa như vậy không? Thư sinh, thư viện sinh loạn. Họa khởi nhất thời. Cảm tạ nhị lão xuống núi tương trợ. Vì nho gia chính bàn, vì thiên hạ ngự ma. Trung Huyền Dận trước tiên hướng bọn họ thi lễ, sau đó nói. Thì bá chủ từng có lời. Một người, có một người của Xuân Thu. Này Huyền Dận tài mỏng, tuy không có Xuân Thu, cũng ôm ấp thời gian. Hắn bình tĩnh nói. Làm phiền Thư Sơn quan tâm. Nếu mà chuyện này đã định rồi. Hiếu Chi Hằng há miệng, vẫn không nói gì. Bị hậu sinh cãi lại, không dễ coi. Về phần cái gọi là chính học, Trung Huyền Dận tiếp tục nói. Chính học của Nho gia không gì hơn sử học. Thiên hạ đều là bút cong, không thể nói hết được. Người chấp bút thẳng vào sử sách còn đang mắc kẹt trong nghĩa địa lịch sử. Hai vị trưởng lão, Tả viện liều mạng chú trọng cần cù. Cầu cái gì, hắn đã nói rất rõ ràng. Cần khổ thư viện ngày nay, không gánh đổi trách nhiệm này. Sử bút như sắt, xin thiên hạ có người có năng lực tự gánh. Hắn ta cười cười có vài phần nhẹ nhõm, có vài phần cay đắng nói. Nho gia tương dung tịnh tế. Cái gọi là mở sách có ích, tiểu thuyết cũng là học của thánh nhân Ngu Chu, sao lại không thể truyền? Việc cải cách học thuật của Cần Khổ Thư Viện không gì khác ngoài hai phương diện. Một phương diện là sử học vẫn phải nghiên cứu, lịch sử vẫn phải ghi chép, nhưng không còn làm người dương cờ hiệu nữa. Một phương diện là tiểu thuyết, thư viện sẽ nâng cao địa vị của tiểu thuyết. Cái này đương nhiên là đang trợ giúp sự thăng hoa của Tả chí Cần Khổ. Ở một mức độ nào đó, cũng là bù đắp cho danh tiếng của Tả Không Ngôn. Sử học đại gia cải biên tiểu thuyết có lẽ cũng sẽ bị rất nhiều người không rõ chân tướng chỉ trích, xem như không làm việc chính. Nhưng khi địa vị của tiểu thuyết được nâng lên, Tả Không Ngôn liền chỉ là bác học đa tài. Đối với Thư Sơn mà nói, điểm mấu chốt là điểm thứ hai. Bởi vì cái gì là chính học, cái gì là đại nho, cái gì là bản kinh, quyền giải thích nên học nên thuộc về Thư Sơn. Địa vị của nhà tiểu thuyết được nâng lên, địa vị của một số người sẽ không còn vẻ cao thượng như vậy. Trên Thư Sơn một đám lão tiên sinh, năm này qua năm khác vùi đầu làm học vấn, nếu như ngay cả quyền lên tiếng này cũng mất đi, địa vị thánh địa của Nho gia của Thư Sơn không còn vững chắc như vậy. Lễ Hằng Chi cân nhắc nói, Trung các viên, nhà tiểu thuyết tự có người truyền thừa, Cần Khổ Thư Viện dù sao cũng chính thống của Nho gia, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trung Huyền Dận không nói được với vị lão tiên sinh này, trực tiếp nói. Ba ngày sau ta sẽ đi đến Thư Sơn, đích thân hướng Tử tiên sinh luận thuật. Hắn ôn hòa nhìn hai vị trưởng lão. Hôm nay người quá nhiều, liền không bắt nạt lão tiên sinh. Lễ Hằng Chi ngẩn ra, lắc đầu cười khổ một tiếng, cũng liền không nói thêm gì nữa. Trung Huyền Dận tiếp tục nói. Về phần thiên hạ nhất đệ nhất thư viện, đó là vinh danh khi Tư Mã Hành tiên sinh và Tà Khô Ngu tiên sinh còn tại thế, không phải của chúng ta. Hiện tại sư phụ ta vĩnh hãm, Tà viện vĩnh biệt, ta và các người tự biết đức mỏng, khó đảm đương dạ đại danh. Ai có thể tiến thủ, người đó liền hải lệnh. Đúng như cái gọi là học hải vô bờ, hôm nay buông thuyền ngang, nên suy nghĩ lui về. Cuối cùng hắn vẫn nhìn Thôi Nhất Canh. Thôi viện trưởng, vinh danh hôm nay buông xuống, ta hy vọng có một ngày ngươi có thể hái nó trở về. Đây là một mục tiêu tốt. Thôi Nhất Canh tỉ mỉ cất quyền tài trí Cần Khổ kia, chỉ nói. Ta sẽ nỗ lực như thể nó không bao giờ thực hiện. Mong chờ như thể nó sẽ thực hiện vào ngày mai. Trung Huyền Dận nhìn ra ngoài lương đình, nói. Các tiên sinh học sinh của thư viện rất nhanh sẽ qua đây. Những cái này đều là những chuyện người về sau phải một mình đối mặt. Chúng ta không ở đây quấy rầy. Vừa nói hắn làm một thủ thế mời với Lễ Hằng Chi và Hiếu Chi Hằng. Hai lão Lễ Hiếu trong lòng còn có rất nhiều suy nghĩ, cũng chỉ có thể đi trước mượn Xuân Thu bút vượt qua sóng năm tháng, nhìn lại một nhóm người trẻ tuổi trong Hồ Tâm Đình. Lễ Hằng Chi, người giữ lễ đương đại, đột nhiên có một loại ảo giác mình đã không theo kịp thời đại, tuy rằng hắn vẫn còn rất mạnh. Thế là mọi người đều tan. Hồ Tâm Đình dần đi xa, một lòng kiếm sừng sững giữa nhân gian. Hãn Thanh Giản một lần nữa mở ra đài phơi sách, Thái Hư Các lô nhô lên ở trên không trung. 8 người đến, 9 người về. Hoàng Phất trên đường đã bị thả xuống, còn chào hỏi mọi người đến Hoàng Long Phủ chơi đùa, mọi người đều nói lần sau. Nguy hiểm thật. Nhìn Trung Huyền giận trên mặt đã không thấy biểu tình gì. Khương Vọng giả bộ lau mồ hôi nói. Người suýt chút nữa đã là viện trưởng của thiên hạ đệ nhất thư viện rồi đấy. Trung Huyền giận quay đầu nhìn hắn, cuối cùng cũng cười cười nói. Sự quan tâm của Khương các viên rất đặc biệt. Khương Vọng chậm rãi tiêu hóa ma khí. Hơi có vài phần say sưa, nói giọng ồm ồm. Sợ người sống không tốt, đại sợ người sống quá tốt. Trung Huyền giận chỉ cười, nhưng cười nói một câu. Rời khỏi Cần Khổ thư viện là vì ta muốn đón thầy ta về nhà. Tạ Không Ngô tuy rằng đẩy Tư Mã Hành trở về Trường Mê Mang, nhưng không phải là thực sự hy vọng Tư Mã Hành vĩnh viễn không trở về. Hắn hy vọng Cần Khổ thư viện không còn ai chết, nhưng cũng không phải thực sự là từ bỏ tín ngưỡng sử học. Hắn làm hai tay chuẩn bị, một bên thay Tư Mã Hành giải quyết nguy cơ ngầm của bóng chiếu Ngô Trải Tuyết, một bên đem gia sản của Cần Khổ thư viện giao cho Trung Huyền Dận. Tay trước là vì Tư Mã Hành quét sạch nguy cơ ngầm cho hắn ta khả năng độc chứng bất hổ. Tay sau là thì để lại một người ở hiện thế nghênh đón Tư Mã Hành, thậm chí là che chở Tư Mã Hành. Chỉ có Trung Huyền Dận mới thực sự ủng hộ lý tưởng của Tư Mã Hành, cũng chỉ có Trung Huyền Dận chống đỡ nổi cái khả năng này. Khi Tà Chí Cần Khổ thăng hoa viên mãn, đi đến siêu phàm tuyệt đỉnh, hơn nữa là nhân vật chính của quyển sách này, Trung Huyền Dận có cơ hội nắm giữ vũ lực cấp thánh. Nhưng đối với Trung Huyền Dận mà nói, cho dù hắn cầm Tà Chí Cần Khổ mà được như thánh, cũng không đủ để nghênh đón Tư Mã Hành trở về. Đăng thánh như Tà Không Ngô cũng chỉ có thể đi chịu chết. Cho nên người muốn chấp bút thuật sử sao? Kỳ quỹ hỏi một cách khá nghiêm túc. Tình là tình, lý là lý. Hắn có thể vì Trung Huyền Dận hành tung không rõ mà chạy đến Cần Khổ thư viện chủ trì hắc bạch pháp giới. Nhưng nếu lý do Trung Huyền Dận ở Đại Thái Hư Các là hy vọng dựa vào sự che chở của Thái Hư Các thực hiện lý tưởng sử bút như đao quán, diễn lại câu chuyện của Tư Mã Hành, vậy thì hắn không thể đồng ý. Thái Hư Các không vì tư trí mà có, bất luận lý tưởng đó có cao thượng đến mức độ nào. Lý tưởng của Thái Hư Các có và chỉ có một, duy trì trật tự Thái Hư huyễn cảnh, thúc đẩy nhân đạo đồng lưu rộng khắp thiên hạ. Những người ở Thái Hư Các ngày hôm nay không phải là không có mâu thuẫn, không phải là đều có tư giáo rất tốt. Có thể nói những người này có mặt ở đây, ngoại trừ Khương Vọng ra, mỗi người đều không hoàn toàn đại diện cho bản thân mình, đều có muôn vàn trách nhiệm ở trên người. Bọn họ thật thường xuyên sẽ vì lợi ích sau lưng mà va chạm, thậm chí đơn thuần nhìn đối phương không vừa mắt cũng có rất nhiều. Ví như Tần Chí Trần ghét nhất đấu chiêu cuồng khí, đấu chiêu thấy bộ dáng mây trôi nước chảy của Trọng Huyền Tuân liền ngứa rằng thường mình không hay nói gì, trong lòng cũng là bực mình với Đi Nhất. Đi Nhất chỉ hy vọng tất cả mọi người bớt nói đi một chút. Nhưng sau mấy năm chung sống, bọn họ đều công nhận lẫn nhau, cho dù đấu chiêu cao ngạo đến tận trời cũng sẽ không cảm thấy vị các viên nào thực sự không xứng ngồi cùng hắn. Không xứng đã sớm bị hắn chém rồi. Sự công nhận này không chỉ ở thực lực, cũng chỉ là sự giao thoa ngôn hành lâu dài, va chạm tư tưởng. Bọn họ trong quá trình giữ lại sự sắc bén của bản thân đã bắt đầu xây dựng khung lý tưởng mang tính cộng ước. Mỗi một lần bỏ phiếu trong các cuộc họp Thái Hư, mỗi một lần đề án cũng đều là sự biểu đạt của bản thân. Những phần chung trong lý tưởng cuộc đời, quan điểm đạo đức của bọn họ được khoanh đại chính là Thái Hư ảo cảnh hiện tại. Tình hình Thái Hư Các ngày hôm nay chắc chắn là không giống với dự tính ban đầu khi các cường giả cùng nhau thúc đẩy việc thành lập Thái Hư Các. Bởi vì mỗi người ngồi trong lầu Thái Hư Các, ngoài việc bảo vệ lợi ích của thế lực sau lưng, cũng không hẹn mà cùng trong quá trình xây dựng Thái Hư Các dồn hết những điều mình suy nghĩ. Bậc tuyệt đỉnh thương thời sao có thể là con rối của người khác? Từ Thái Hư Huyền Chương đến Chiêu Văn Đạo Thiên Cung rồi đến Thái Hư Công Học, nếu chín vị các viên không có sự xích lại gần nhau tương đồng trong lý tưởng thì không thể thúc đẩy thuận lợi như vậy, thể hiện quy mô ngày hôm nay. Sự không bút trực thì không thể thuận. Nếu ta cầm đao, tự sẽ trực thư. Đón ánh mắt của mọi người, Trung Huyền Dận chuyển giọng. Đừng nghiêm túc như vậy. Xe trước đổ, xe sau soi. Ta nào phải là người tìm chết, lại sao có thể dùng việc tư làm việc của Thái Hư Các? Trung sự lâu như vậy, chư vị còn không biết ta sao? Hắn ngữ khí thành khẩn. Từ nay về sau, ta sẽ chuyên chú vào Thái Hư Sử Ký, hy vọng có cơ hội có thể bổ sung đầy đủ truyện ký cho chư vị. Lời này vừa là tỏ ra thái độ. Người lời này vừa nói ra thì thái độ của mọi người đã thay đổi. Ngay cả kịch quỹ vốn nghiêm túc cũng gắng gượng nhếch khóe miệng, thể hiện vài phần nhu hòa. Hắn tuy rằng cương trực không A-du, cũng không ngại thân cận với đồng nghiệp. Rất nhiều kinh điển là từ đâu mà ra? Chẳng phải là ở người trước nói người sau viết sao? Ví như Bồ Đề Tọa Đạo Kinh, ở hiện thế, độ pháp chính điển, ở yêu giới, đều là như vậy. Còn có sách nào có thể khiến cho người ta tin phục hơn bút đao của Sử gia chứ? Đối với kịch quỹ, người có chí hướng trước tác truyền đạo, tu pháp truyền thế, việc Trung Huyền Dận đích thân ghi chép truyền ký thực sự là có sức hấp dẫn cực lớn. Trung Huyền Dận lại nói, bên ngoài Thái Hư ảo ảnh, bên ngoài Thái Hư huyễn cảnh, ta chỉ ghi lại lịch sử mà cá nhân có thể gánh vác. Ví như Hạ Quốc đã vong, cho nên nếu hắn chấp bút nhất định không né tránh, nhưng Đế quốc vẫn còn, cho nên hắn tạm thời không nói. Tư Mã Hành từng nói lịch sử phải được ghi nhớ ngay trong thời khắc xảy ra, bởi vì mỗi khi bỏ lỡ một khắc đều có lượng lớn chân tướng đã bị mất đi, cho nên hắn thường xuyên đích thân trải qua, mạo hiểm tự mình chứng kiến. Trung Huyền Dận sẽ không làm loại chuyện này. Lịch sử và khoảnh khắc được ghi lại sẽ sinh ra ý nghĩa, cho nên hắn không thể thực thời thực bút, không bằng Tư Mã Hành. Hắn đã thỏa hiệp, nhưng trong lòng hiểu rõ, hôm nay viết cho triều đại trước hoặc là phương hướng quốc sử sau này. Trên đời không có nhiều Tư Mã Hành như vậy. Người làm được không nhiều, người sống sót lại càng ít. Hắn nhìn các đồng lưu trẻ tuổi, khẽ mỉm cười. Các người tốt nhất là luôn đánh thắng ta, đánh không thắng ta, ta đều ghi lại hết. Đời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều phấn chấn tinh thần. Trung Huyền Dận đời này đăng đỉnh, thành thế to lớn như vậy. Mọi người cũng đều muốn biết hắn rốt cuộc đã đi đến bước nào. Ánh mắt giao nhau, đều đang tuần hồi một vấn đề. Ai thử trước? Khương Vọng là hút nốt một tia ma khí cuối cùng vào mũi. Mắt cười ôn hòa, vén tẻo lên, keng một tiếng. Kiếm của Lý Nhất đã cắm lên bút đao của Trung Huyền Dận. Lấy mũi nhọn đối mũi nhọn, phá sát văn khí ngàn vạn trượng. Trung Huyền Dận tung người lui nhanh. Thường Minh không lên tiếng, kịch quỹ đưa tay đỡ chán. Trọng Huyền Tuân cười hì hì lùi một bước, tránh cho bị vấy bẩn. Đấu chiêu, thương còn chưa lành, vẻ mặt xui xẻo. Tần Chí Chân một đao định trụ không gian, nhưng vô dụng, Lý Nhất trong nhắm mắt đánh tàn. Hoàng Xá Lợi giơ tay nghịch lữ, đảo ngược thời gian để tranh tiên, nhưng vô dụng. Sau khi nghịch lữ kết thúc, vẫn là Lý Nhất nhanh nhất. Khương Vọng vén tay áo xong, ngẩng mắt lên là hiện Vô Thượng Tiên Cung. Một bước bước ra, muôn tiên chỉ tiền, khắp người tiên quang nghi long phượng vũ, trực tiếp dùng nắm đấm, bao phủ của Lý Nhất và Trung Huyền Dận, chỉ nói một tiếng. Quyền cước không mắt, ngộ thương đường oán. Ngươi tưởng rằng ngươi là người viết sách, kỳ thực ngươi cũng là cuốn sách bị lật. Từng vòng tuổi cây, là năm tháng dài đằng đẵng không thấy điểm cuối, rãnh sâu lịch sử, chẳng qua là nếp nhăn vỏ cây. Từ gốc cây khổng lồ trầm tịch vạn năm, như cao nguyên đúc bằng sắt. Từ tiên sinh mặc một chiếc áo nho cũ, lòng bàn tay nắm một quân cờ trắng, tay áo buông thõng ngồi yên. Bên tai đã vang lên câu nói này. Hắn không có động tác thừa. Từ sau khi Thi Bách Chu chết, câu nói này liền đập đi đập lại vang vọng bên tai hắn, đã trở thành một thói quen. Nói đến Tạ Không Ngô viết sách, cuối cùng cũng trở thành cuốn sách bị lật trong Cần Khổ Thư Viện. Đây chưa chắc không phải là một hồi đáp vượt thời gian. Tuy câu tuy xuân vô thu, tuy vô xuân thu, diệt hoài hối sóc kia, giống như là muốn chuyên môn quán vậy. Thì Bách Chủ choán xem xuân thu của ve sầu, Tạ Không Ngô choán thấy hối sóc của nấm sớm. Lúc này Tử tiên sinh đã giải quyết xong ma ý xâm vận, cũng đã bị động tiếp nhận kết quả của Cần Khổ Thư Viện, nhưng vẫn còn đang suy nghĩ chuyện của Ngô Trai Tuyết. Bưu đồ siêu thoát không phải là công lao ngày một ngày hai, chỉ có thể làm 10 phần nỗ lực, cầu vạn nhất thời cơ. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi việc, hành sự vô ích, cũng xác định không ai có thể làm tốt. Không ai có thể làm tốt hơn Tạ Không Ngô. Chỉ là cái tốt hiện tại này là đối với Cần Khổ Thư Viện mà nói, đối với ảnh hưởng của toàn bộ Nho gia là chưa hẳn. gánh nặng của hiền học thiên hạ, đảm đương danh tiếng và gánh vác trách nhiệm. Các nhà đều đang nỗ lực, ngoại trừ đạo môn sừng sững vĩnh hằng, các nhà đều có khó khăn riêng. Nghĩ đến đây, không khỏi lo lắng. Người ngược lại là bình thản không gợn sóng. Âm thanh kia lại nói: Tử tiên sinh. Ngẩng đầu, thản nhiên nói: Hồ sống cũi, người trông giữ không thể chối bỏ lỗi lầm. Văn vân ở trên cao quần quần, bỗng nhiên tụ đại thành một gương mặt xấu xí khổng lồ. Vô tội thiên nhân đã lâu không lên thư sơn, đột nhiên cúi thấp xuống, giờ người đã gần sát mặt với lãnh tụ Nho Tông đương đại. Ác ý nhe răng cười: Người đi tìm phiền phức của Cảnh Nghị sao? Từ trận chiến thiên hải chấp địa tạng, vô tội thiên nhân được lợi rất lớn. Mặc dù cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trở về nghiệt hải, nhưng mà không giống ngoan ngoãn như ngày xưa. Vốn dĩ còn có thể khuấy động chút gợn sóng nhỏ trong văn vận Nho ra, thỉnh thoảng cho một ít ác mộng, hiện giờ đều có thể hiền khí ở vân vân nhảy đến trước mắt Tử tiên sinh. Đây vẫn còn là cách hồng trần chi môn. Nếu như mở hồng trần chi môn ra, không biết chừng thánh địa Nho ra này có thể phải đổi chủ. Luận thân phận, thần là Nho Tổ thân truyền. Luận thực lực, thần là siêu thoát đường thế, trực tiếp đuổi theo cái gọi là chí thánh. Thư sơn tuy lớn, không có một ai đủ cho thần nhào nặn. Thư sơn tất nhiên là không có tư cách tìm Cảnh Nhị. Tự tiên sinh thở ra một hơi. Thần vừa nới lòng khóa cửa, ngài liền gào thét ác thanh. Lỗ hồng chỉ có một đường, ngài liền thuận theo đường này mà đi. Đàm đại tiên sinh, ta không hiểu nguyên nhân ngài bị thần thuần phục. Cảnh Nhị mặt hòa tâm đen, đi một bước tính mười bước. Thần cho vô tội thiên nhân nới lòng, tất nhiên là có thể thu hoạch từ đó. Chỉ là Tử tiên sinh hiện tại cũng không nghĩ ra được thu hoạch này sẽ ở đâu. So với cảm giác đau đớn chân thực khi tổn thương gân cốt, loại cảm giác nhọn ruồi nhặng không đầu này càng khiến cho hắn cảnh giác. Tiên sinh, Tử Hoài, ngươi hiện tại cũng xưng tiên sinh. Đạp đại văn thủ có một cảm xúc không tên, đến nỗi là vân vân quẩn quẩn. Tử tiên sinh ngồi yên nói: Nho Tổ ngủ say không tỉnh, tiên sinh của ta đã trở thành vô tội thiên nhân, bị trấn ở trong nghiệt hải. Ta không làm tiên sinh này có thể làm sao đây? Tử tiên sinh của thư sơn hôm nay, cái thế Tử Hoài, thiên kiêu Nho Tông năm xưa, chính là đệ tử của Đạm Văn Thủ, Đạm Đài Văn Thủ. Đạm Đài Văn Thủ tướng mạo xấu xí, lại là nho sinh nửa đường xuất gia. Tuy nhiên, tư chất tuyệt đỉnh, tài hoa tuyệt thế, nhưng ở trong nội bộ Nho Tông kỳ thực không có địa vị cao, không được ủng hộ. Ở trong 72 đệ tử thân truyền của Nho Tổ Khổng Khắc là người có thanh danh kém nhất. Lại thêm tính cách thần cô độc, hành sự quái đản, rất khó chung sống bình thường với người khác. 10 người gần gũi, 9 người xa lánh, ai ai cũng tránh còn không kịp. Năm đó được xưng là thất thập nhị hiền, đệ tử thân truyền của Nho Tổ. Bất kỳ ai ngồi giảng bài đều là người hưởng ứng đông đảo. Duy chỉ có thần Đạm Đài Văn Thù phụng mệnh Nho Tổ mở lớp, lại chỉ có một người đi nhầm đường, Tử Hoài đến. Xin lỗi, đi nhầm. Thiếu niên mày thành mắt sáng, hấp tấp xông vào, lại luống cuống muốn chạy ra ngoài, nhưng bị một cái tát đè xuống. Khuôn mặt xấu xí đột nhiên dí sát, khiến anh vĩnh viễn nhớ kỹ: Người bây giờ nói đi nhầm mới nên xin lỗi đấy. Tuy đã đi nhầm, cũng cứ như vậy bị đè xuống, trở thành đệ tử duy nhất của Đạm Đài Văn Thổ. Vạn cổ sau chính là đệ tử này thay trường quản thư sơn trở thành lãnh tụ Nho Tông hiện tại. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Những cái tập này rất là khó hiểu, anh em chịu khó nghe và có thể nghe lại nhé. Mình đọc mình cảm thấy khó hiểu, nó hơi lan man một chút. Xin chào anh em.